Sủng phi cự liêu, chương 149, tăng cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời như một vở kịch đã quay được một tháng, hầu hết đều chỉ quay cảnh thường ngày, đạo diễn xếp các cảnh hát tuồng phía sau. Như vậy, Thẩm Thu Hoa sẽ có nhiều thời gian hòa mình vào vai diễn nhọc trò của Ngụy Việt Đồng. Trần Nguyệt Đình đã đồng ý lời mời đến phim trường. Thẩm Thu Hoa vui mừng khi gặp nàng, luôn miệng gọi sơ tỷ. Trần Nguyệt Đình thấy gương mặt nhỏ bằng bàn tay cùng chiếc cằm nhọn nhọn của nàng, đau lòng nói. Thu Hoa, sao em còn ốm hơn lần trước chị em gặp nhau? Do thể chất của em, bận việc là gầy đi, khi rảnh thì em mới béo lên chút. Thẩm Thu Hoa giúp đỡ sắp xếp đồ đạc, em đừng trách chị lắm miệng, em gầy vậy, hóa trang sẽ không đẹp. Tuy rằng Đào Hát không thể béo nhưng cũng phải cân đối chút. Mặt em sợ trang điểm đậm sẽ không ổn. Trần Nguyệt Đình nói làm Thẩm Thu Hoa phát dầu. Đáng tiếc muốn tăng cân trong khoảng thời gian ngắn, nói dễ hơn làm. Trần Nguyệt Đình thấy nàng dầu, an ủi. Thu Hoa, chị không phải diễn viên, chị chỉ hát tuồng. Quan điểm của chị là từ người hát tuồng, có lẽ diễn viên bọn em sẽ có cái nhìn khác. Hôm sau, Thẩm Thu Hoa mặc trang phục hát tuồng, Trần Nguyệt Đình tự mình hóa trang cho nàng. Trước khi lên sân khấu, Thẩm Thu Hoa hát một đoạn tuồng cho Trần Nguyệt Đình. Sau đó cả hai bắt đầu đi xem lại máy quay. Đúng như Trần Nguyệt Đình nói, Thẩm Thu Hoa gầy, mặt nhỏ làm người ta cảm giác nàng chìm trong trang phục. Trần Nguyệt Đình lại có ý kiến khác, lên hình trông em béo hơn ngoài đời, trông cũng đẹp hơn. Xấu quá, Thẩm Thu Hoa nũng nịu nói, em còn thời gian, cố gắng béo lên. Trần Nguyệt Đình vỗ vai nàng, cổ vũ. Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh mong cô giúp đỡ. Dương Quỳnh thở dài, nói, bảo em ăn em không chịu, này không ăn kia không ăn, cả ngày không dầu không muối, em tính tu tiên hả? Giờ hay rồi, em xem nên làm gì đây? Tuy cô mắng nhưng trong đầu đã nghĩ hàng tá món giúp Thẩm Thu Hoa tăng cân. Thẩm Thu Hoa rất thích vai diễn này. Thứ nhất đây là đoàn phim của anh mình, thứ hai nàng rất thích hí kịch, không ngờ lại thiếu mỗi khoản này. Các nàng đến gặp đạo diễn, Dương Quỳnh nói ý kiến của Trần Nguyệt Đình cho đạo diễn nghe. Đạo diễn xem đoạn phim thấy tạo hình của Thẩm Thu Hoa thật sự không ổn. May mắn còn thời gian, đạo diễn bắt đầu giảm bớt suất diễn của Thẩm Thu Hoa, cho nàng có thời gian tăng cân. Mỗi ngày Dương Quỳnh sẽ ra thực đơn với phòng bếp nấu dựa theo thực đơn 6 bữa một ngày. Thẩm Thu Hoa diễn xong sẽ không vận động nhiều, bắt đầu con đường tăng cân. Em cứ cảm thấy mình như heo. Thẩm Thu Hoa than thở, em đừng nói vậy, heo còn dễ nuôi hơn em. Cho ăn cám là tụi nó tròn vo. Mà em, ngày nào cũng hầu hạ mà chỉ. Dương Quỳnh nhìn cân nặng của nàng, chỉ lên nửa cây gì. Thu Hoa, hay em có âm mưu muốn chị thất vọng với thực đơn của mình? Thẩm Thu Hoa cũng bất lực, em cũng cố rồi mà. Hiện nay ngày nào cũng ăn thịt cá, bánh ngọt, toàn là những thứ ngược lại với khẩu phần giảm béo. Không vội, mình không vội, không mập lên được, mình có thể độn thêm đồ nhưng mặt ốm thì làm sao đây? Nếu thật sự không lên cân được chỉ có thể nhờ tác trợ giúp bên ngoài hỗ trợ. Đó không phải là phẫu thuật thẩm mỹ sao? Em không muốn đâu. Thẩm Thu Hoa ôm lấy tay Dương Quỳnh. Dạo này không vận động, nàng càng lúc càng lười. Nàng tựa vào vai cô. Dương Quỳnh ơi, sư tỷ mập lên vì uống thuốc đó. Dương Quỳnh ôm nàng vào lòng. Em nằm mơ đi, uống thuốc tăng cân chẳng khác nào uống thuốc độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quỳnh thà Thẩm Thu Hoa không diễn tròn vai cũng không muốn nàng lấy sức khỏe ra đánh đổi. Em, Thẩm Thu Hoa bị mắng, uất ức ngẩng đầu. Em chỉ nói thôi mà. Dương Quỳnh cúi đầu, nhìn gương mặt mỹ nhân nho nhỏ trong lòng. Cô nhìn gương mặt xinh đẹp đó đang làm nũng cảm thấy lòng mình ngứa như bị mèo con cào. Dạo này em hay làm nũng lắm nha. Dương Quỳnh nhéo nhẹ phần cằm non mềm của Thẩm Thu Hoa. Có phải vì có anh hai nên em không muốn chịu đựng khi gặp khó đúng không? Thẩm Thu Hoa cười tủm tỉm, ngẩng đầu hôn lên mặt cô. Chị hiểu em nhất, Dương Quỳnh mặc kệ việc có hiểu hay không. Nếu phúc lợi đã đưa đến cửa, sao cô có thể buông tha? Cô ôm lấy eo Thẩm Thu Hoa, một tay cố định đầu nàng, hôn sâu. Hôn xong, người hơi ra mồ hôi. Cơ thể Thẩm Thu Hoa mềm nhũn tựa vào người Dương Quỳnh. Hai người nhìn nhau, thở đê ốc. Dương Quỳnh nhân cơ hội cho tay vào trong áo nàng. Nè, Thẩm Thu Hoa nắm chặt tay cô. Chị lại lộn xộn, Thu Hoa. Lần này đến Dương Quỳnh làm nũng. Vì vỗ béo Thẩm Thu Hoa, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng nên cô đã lâu rồi chưa ăn mặn. Không được, Thẩm Thu Hoa nghiêm túc nói. Em phải tăng cân. Dương Quỳnh không phục, nheo eo nàng. Chờ em quay xong, em phải đãi chị ăn bữa no say đó. Không biết xấu hổ, Thẩm Thu Hoa biết bây giờ Dương Quỳnh có muốn cũng không dám làm nên cố ý trêu cô đến khi Dương Quỳnh kéo nàng hôn một lúc mới dừng. Sau một tháng rưỡi cố gắng không ngừng, Thẩm Thu Hoa cuối cùng cũng tròn lên, trên mặt cũng có thịt. Dù không phải vì vai diễn, hiện tại nàng trông đẹp hơn trước rất nhiều. Mặc lại trang phục diễn, hiệu quả lần này khác xa với trước. Trần Nguyệt Đình cũng cảm thấy rất hài lòng. Nàng thở phào, lần này nàng đến đây với tư cách là chỉ đạo kinh kịch. Nàng phải có trách nhiệm với kinh kịch, nếu Thẩm Thu Hoa mặc trang phục và giữ cân nặng như trước, nàng cảm thấy mình sẽ hổ thẹn với tổ nghề. Đạo diễn vừa nhìn, lập tức bắt đầu cho quay cảnh hát tuồng. Vì cân nặng của Thẩm Thu Hoa rất dễ sụt, không biết đợi đến lúc lên lịch quay thì đám thịt này có lẽ đã bay xa Thẩm Thu Hoa. Dù theo học Ngụy Việt Đồng một thời gian nhưng giọng nàng vẫn rất khác những người được học từ nhỏ. Vậy nên chỉ lừa gạt được người ngoài nghề nhưng không là gì với dân chuyên nghiệp. Trần Nguyệt Đình nghiên cứu vài phân đoạn Thẩm Thu Hoa phải quay, nàng dạy Thẩm Thu Hoa từng chi tiết từ ánh mắt đến cử chỉ. Thẩm Thu Hoa có trí nhớ tốt, nhìn một lần đã nhớ. Nhưng nếu muốn thể hiện tự nhiên còn phải luyện tập thêm. Thẩm Thu Hoa bắt đầu chuỗi ngày tập luyện với Trần Nguyệt Đình, bao gồm giọng hát, cách lấy hơi, cách đổi giọng. Nỗ lực của nàng làm Trần Nguyệt Đình bất ngờ. Hiện tại Thẩm Thu Hoa rất hot, đi đến đâu cũng có thể thấy quảng cáo của nàng. Minh tinh lưu lượng cỡ này còn có thể cố gắng học diễn xuất khiến Trần Nguyệt Đình cảm động. Dương Quỳnh quay xong phim này, phim khác đã đến. Trong khoảng thời gian này, Lư Tự thường xuyên bay đến Mỹ. Hắn vốn làm việc cho Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh, hiện tại hai người đang ở Mỹ nên công việc của hắn cũng rời đến đây. Dương Quỳnh hiện không muốn nhận phim, cô muốn ở bên Thẩm Thu Hoa. Chỉ là ngày nào Thẩm Thu Hoa cũng theo Trần Nguyệt Đình học kinh kịch rồi đóng phim, suốt ngày ở phim trường. Nàng cảm thấy Dương Quỳnh ở bên mình chắc chắn sẽ buồn chán, không bằng đi đóng phim. Cảnh hành động của những bộ phim này rất khác với phim trong nước. Nàng biết Dương Quỳnh hứng thú với chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự khuyên nhủ của Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh quyết định nhận phim. Lần này xuất diễn của cô khá nhiều, là nữ phụ số 3. Không chỉ quay ở phim trường, còn phải lên núi. May mắn không có nhiều cảnh trên núi, cô chỉ cần đi một tuần. Chờ khi Dương Quỳnh về, những cảnh hát tuồng của Thẩm Thu Hoa đã kết thúc và Lạc Hoa cũng trở lại. Lạc Hoa về nước giải quyết hết những công việc tồn đọng cũng kéo thêm tài nguyên cho Thẩm Thu Hoa. Anh chuẩn bị về Mỹ thì nhận được lời mời tham gia show thời trang nước ngoài. Anh tham dự show thời trang vì vừa có thể xem show diễn vừa có thể bàn chuyện làm ăn. Hiện tại ngoại trừ đầu tư vào ngành điện ảnh, anh còn đầu tư rất nhiều vào các mảng khác. Anh bận việc đến hơn 2 tháng mới kết thúc. Khi Lạc Hoa trở về, anh hài lòng nhìn Thẩm Thu Hoa béo lên. Anh phát bao lì xì cho từng đầu bếp, bọn họ nhận lì xì vui vẻ luôn miệng cảm ơn. Thấy anh hai về nhà, Thẩm Thu Hoa vui vẻ hơn ngày thường. Làm nàng vui hơn là cảnh hát tuồng đã hết, không ngừng mỗi ngày đối mặt với thịt cá. Dương Quỳnh quay phim bên ngoài quay lại, cũng kết thúc xuất diễn của mình. Thẩm Thu Hoa thấy cô bị thương, nhíu mày, sao chị bị vậy, lúc đóng phim ở trên núi, chị bị cây quẹt thôi, không sao. Dương Quỳnh hờ hững đáp, em hy vọng chị có thể diễn nhiều phim nhưng chị đóng phim hành động lại khiến em lo lắng. Thẩm Thu Hoa khó khăn nói, Dương Quỳnh thấy không có ai bèn ôm nàng. Không sao mà, chị biết tự chăm sóc mình, không phải chị vẫn bình an trở về sao? Cười cho chị xem cái nha. Thẩm Thu Hoa bị cô chọc cười, kéo cổ áo cô, kề bên tai, thủ thỉ. Em nhớ chị lắm, Dương Quỳnh nghe thấy như bị điện giật. Cô chợt nhớ Thẩm Thu Hoa không cần tăng cân lập tức cảm thấy đêm nay thật tuyệt. Khụ, hai người đang âu yếm nhau, phía sau bỗng có tiếng ho. Các nàng quay đầu nhìn, thấy Lạc Hoa đứng đó. Cả hai đỏ mặt, xấu hổ gọi. Anh hai, Lạc Hoa tinh quái bảo hai người ngồi xuống. Tiểu biệt thắng tân hôn nha, khụ khụ. Giờ đến lượt hai người ho. Thẩm Thu Hoa ai oán nhìn anh hai, sao anh cũng có lúc không lựa lời. Lẽ nào do ở showbiz lâu nên người cũng thoải mái hơn. Dương Quỳnh, em cảm thấy đoàn phim này thế nào? Dương Quỳnh cười, em thấy tốt lắm, hiệu suất làm việc của người Mỹ cao, hơn nữa còn có kế hoạch rõ ràng nên làm gì cũng dễ. Nhưng bọn họ khá cứng nhắc, gặp chuyện không nhanh nhạy ứng biến. Cách chương.